Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 mang thai người cũng có thể xem a. Thiên Lan ngửa đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người. Lấy nàng góc độ có thể nhìn đến khăn che mặt Hạ Tuyệt Sắc dung nhan. Kia trương khuôn mặt Thiên Lan đều không thể không khen một phen. Quả nhiên đủ mỹ. Lúc này trên người nàng khoác một kiện nam tử quần áo. Nhưng vẫn như cũ vẫn là run bần bật, sắc mặt có chút tái nhợt, nhấp môi nhìn Thiên Lan. Có việc, Thiên Lan đối Mộ Bối Tâm nữ nhân này không có gì hảo cảm. Ngữ khí tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mộ Bối Tâm khăn che mặt hạ biểu tình cấp tốc biến hóa. Một hồi lâu mới cau mày chất vấn nói. Người biết đế công tử đi nơi nào có phải hay không, nàng mới không tin như vậy lợi hại đế công tử. Sẽ liền như vậy đã chết, tuy rằng là tận mắt nhìn thấy. Như vậy gió lốc, muốn sống đi xuống có thể là không có khả năng. Nhưng nàng vẫn là không tin, chính là không tin. Thiên Lan cười nhạo một tiếng, đứng dậy cùng Mộ Bối Tâm nhìn thẳng. Mắt thấp sâu thẳm giống như không đáy vực sâu, làm người vọng không thấy đế. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi, Mộ Bối lòng dạ kết, biết rõ ở cái này nữ nhân nơi này hỏi không ra tới cái gì. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng, dựa vào cái gì cái này bình thường nữ nhân là có thể được đến đế công tử yêu ái. Nàng Mộ Bối Tâm muốn cái gì có cái gì, đế công tử lại liền cái ánh mắt cũng không chịu để lại cho nàng. Nàng không cam lòng, Thiên Lan nhướng mày nhìn Mộ Bối Tâm. Khóe miệng trào phúng tươi cười làm Mộ Bối Tâm càng thêm phẫn nộ. Bao phủ ở quần áo hạ bàn tay gắt gao nắm chặt. Đầu ngón tay véo tiến thịt, từng đợt đau, nhưng Mộ Bối Tâm bị phẫn nộ cùng ghen ghét hướng hôn đầu. Hiện tại đáy lòng tất cả đều là lửa giận, nơi nào có thể cảm giác được đau. Vân Thiên Lan, ngươi đừng đắc ý, đế công tử là ai đến cuối cùng mới biết được nàng là sẽ không từ bỏ đế Lâm Nguyên. Chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng. Nàng trong lý tưởng phu quân cũng là đế Lâm Nguyên như vậy nam nhân, đúng không? Thiên Lan cười như không cười câu lấy khóe miệng. Vậy ngươi liền thử xê monster. Nữ nhân muốn tìm đường chết thời điểm, ngàn vạn không cần càn, chờ xê monster. Mộ Bối Tâm hừ lạnh một tiếng, xoắn eo thon nhỏ trở về chính mình đội ngũ chung. Mộ Bối Tâm vừa đi, Quy Nhai liền thong thả ung dung từ bên kia phiêu lại đây. Không sai, chính là dùng phiêu, hắn đầu tiên là vòng quanh Thiên Lan dạo qua một vòng. Cuối cùng mới vuốt cằm rất có chiều sâu nói, không nghĩ tới đế Lâm Nguyên sẽ vì ngươi làm ra như vậy sự. Đồ nhi ngươi mị lực quả nhiên đại, nhiều như vậy Thiên Quy Nhai vẫn luôn không cùng Thiên Lan nói. Chuyện, hiện giờ đi lên chính là như vậy một câu. Thiên Lan tức khắc bất mãn trừng mắt hắn, lạnh lạnh nói, sư phụ, ngươi không quan tâm ta liền tính, còn châm chọc mỉa mai, ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ sao? Đồ nhi lời này nói được nhưng có lệch lạc, phi sư này không phải sợ quấy rầy ngươi thương tâm sao? Quy Nhai dừng lại loạn phiêu thân mình. Ngữ khí nghiêm túc nói, người khác không biết, ngươi còn có thể không biết, ta thương tâm cái dám a. Nữ hài tử không cần như vậy thô lỗ, lại nói, phi sư liền tính biết kia cũng không thể chọc ngươi đau đớn không phải? Quy Nhai lời nói thấm thía. Mở miệng, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, chọc nàng đau đớn thời điểm thiếu sao? Này thời mãn kinh nam nhân từ nhỏ chính là chọc nàng đau đớn đi. Quy Nhai đáy mắt hiện lên một mặt ám trầm, theo sau lại lôi kéo cười, đồ nhi. Ta cảm thấy ngươi cùng đế Lâm Nguyên bát tự không hợp. Các ngươi vẫn là không cần ở bên nhau tương đối hảo. Ta cảm thấy ta cùng sư phụ tính cách không hợp, không bằng chúng ta tan vỡ hảo. Ngoạc kép, Thiên Lan liền tưởng không rõ. Vì cái gì Quy Nhai ý tưởng nghĩ cách muốn chia rẽ nàng cùng đế Lâm Nguyên. Theo đế Lâm Nguyên như vậy, hắn hẳn là không quen biết Quy Nhai mới là. Vậy chỉ có thể là Quy Nhai đơn phương nhằm vào lạc. Nhằm vào đế Lâm Nguyên đối Quy Nhai có cái gì chỗ tốt? Thiên Lan vô luận như thế nào cũng là tưởng không rõ. Chỉ có thể lại lần nữa đem cái này mấu chốt về đến thời mãn kinh thượng. cuối cùng kết luận, thời mãn kinh nam nhân chọc không được, quy nhai đối mặt người ngoài thời điểm kia tuyệt đối là có cao thủ phạm. Chính là đối mặt Thiên Lan vậy tuyệt đối là cái lảm nhảm. Hắn một câu có thể từ trên xuống dưới nhắc mãi hơn 10 biến. Thiên Lan nghe được lỗ tai đều khởi kén. Này không từ vừa rồi bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn đi theo Thiên Lan nói cái gì không hợp. Không hợp, không hợp ngươi muội a. Như thế nào để Lâm Nguyên ở thời điểm ngươi không dám nói. Chờ hắn vừa đi liền ở phía sau bố trí nhân ra. Có này sư phụ, Thiên Lan cũng là cảm thấy đủ rồi. Đế Lâm Nguyên có phải hay không nàng muốn người kia này đến nàng định đoạt. Cái gì bát tự không hợp, nàng căn bản cũng không tin. Sư phụ, người có thể an tĩnh một lát sao? Thiên Lan vô lực liếc mắt quy nhai. Nói lâu như vậy ngươi không mệt sao? Ngươi đều không nghe vi sư nói. Vi sư không thể làm ngươi đi lên bất quy lộ, quy nhai một bộ không chịu bỏ qua biểu tình. Thiên Lan đơn giản che lại lỗ tai, nhanh hơn bước chân, nàng mặc kệ cái này thời mãn kinh trung nam nhân, bất quy lộ, nàng đã sớm đi lên bất quy lộ, nhìn xem mặt sau những người đỏ ánh mắt, cùng Sai Lang nhìn đến thịt dường như, Đế Lâm Nguyên vừa đi, nàng cùng Lam gia chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần là cá nhân đều sẽ cảm thấy có thể từ nàng nơi này được đến ấn thiên giám tin tức. Đế Lâm Nguyên nột Đế Lâm Nguyên, ngươi đi rồi đều còn phải cho nàng lưu lại một sạp chuyện phiền toái. Nàng là thiếu hắn sao? Thiếu chủ, chúng ta vì cái gì muốn đi theo nữ nhân này? Dừng ở mặt sau cùng Lâu Hề trong gia tộc một cái trưởng lão có chút bất mãn nhìn phía trước cùng. Quy nhai khắc khẩu kim bảo thiếu nữ, cái này thiếu nữ thấy thế nào đều là cái người thương. Thiếu chủ lại một hai phải đi theo nàng. Này hoàn toàn không giống thiếu chủ tác phong, bản thiếu chủ làm việc yêu cầu hướng ngươi hội báo sao? Các ngươi không nghĩ cùng đại có thể rời đi, không ai lôi kéo các ngươi. Trói buộc Lâu Hề mộc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm kia trưởng lão. Kia trưởng lão vẻ mặt sợ hãi gục đầu xuống. Không dám ân đi ta xem các ngươi dám thật sự, Lâu Hề mộc lãnh a một tiếng. Âm điệu đề cao vài phần. Làm sở hữu Lâu Hề gia tộc người đều nghe được, tất cả mọi người không biết Lâu Hề mộc là như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Đều là vẻ mặt sợ hãi gục đầu xuống, liên thanh xưng không dám ân đi, thiếu chủ bớt giận, bớt giận. Hừ, lúc trước nếu không phải các ngươi khăng khăng muốn tới, bản thiếu chủ sẽ cùng các ngươi này đàn ngu xuẩn bị nhốt ở chỗ này. Lâu Hề mộc chỉ cần vừa nhớ tới lúc trước chính mình bị này đàn lão bất tử buộc tiến vào. Hắn chính là một trận tiếp một trận tức giận. Thiếu chủ, chúng ta cũng là vì gia tộc nếu là ấn thiên giám tới rồi người khác trong tay. Kia Lâu Hề gia tộc địa vị đã có thể nguy hiểm mân y thực lực tại đại lục này thượng kiểu gì quan. Trọng, bọn họ mạo không dậy nổi cái này hiểm mân y thiếu chủ đã được gia chủ truyền thừa lại chậm chạp. Không chịu tiếp nhận gia tộc, cả ngày đều tìm không thấy người. Bọn họ như thế nào không vì gia tộc tương lai sốt ruột. Vì gia tộc, hưng suy vinh nhục đều có quy luật, huống chi Lâu Hề gia tộc vận số chưa hết, có cái gì hảo lo lắng. Các ngươi không cần vì không cần thiết sự, ném gia tộc vận số, vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thiếu chủ lời này là cái gì ý tứ? Lâu Hề mộc xem ngu xuẩn giống nhau nhìn bọn họ, ấn thiên giám không phải các ngươi có thể thiếu tưởng đồ vật. Khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm mân đi, lau lau mồ hôi lạnh. Một cái trưởng lão mở miệng, chúng ta cũng không phải một hai phải này ấn thiên giám. Chỉ là không thể làm nó rơi vào người khác tay. Đặc biệt là mặt khác hai nhà Lâu Hề đương nhiên biết là chỉ ai. Trung Ly gia tộc cùng Trăm Quý gia tộc, này hai cái gia tộc vẫn luôn là các vị trưởng lão trong lòng thứ. Hận không thể diệt trừ bọn họ rồi lại là vô lực vì này. Đồng dạng, Lâu Hề gia tộc cũng là mặt khác hai nhà rằm trong Ti Môn Sơ, ngươi cho rằng ấn thiên giám là như. Vậy hảo đến đồ vật, liền tính bọn họ được đến cũng là vô dụng. Các ngươi cố hảo gia tộc không ra đi gây chuyện thị phi bản thiếu chủ liền cảm tạ các ngươi, mọi người tập thể mặt hãn, giống như ở bên ngoài gây chuyện thị phi chủ nhân là ngài đi. Thiếu chủ, Thiên Lan cùng Quy Nhai khắc khẩu đến hăng say. Quy Nhai đột nhiên không có thanh. Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thấy hắn chính quay đầu nhìn mặt sau Lâu Hề Mộc. Sư phụ, ngài lão nhân gia lại muốn làm gì? Quy Nhai quay đầu lại. Đồ nhi, ngươi có cảm thấy hay không này Lâu Hề thiếu chủ là cái quái nhân? Vốn dĩ chính là cái quái nhân, Thiên Lan đương nhiên trả lời. Ngoặc kép, lần đầu tiên thấy hắn Thiên Lan liền phát hiện kia hóa là cái đậu bức bản chất. Hiện giờ lại một hai phải giả bộ một bộ đại gia thiếu chủ bộ dáng. Thật sự là quái, hảo đi, hắn vốn dĩ chính là đại gia thiếu chủ. Nhưng là nàng nhưng không cảm thấy cái loại này thích lăn lộn người người sẽ an tâm ở trong gia tộc. Quản lý gia tộc gì đó. Quy Nhai quay đầu bất hòa Thiên Lan nói chuyện. Cả người đều trầm mặc xuống dưới. Đôi mắt ngóng nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Lan cũng lười đi để ý nàng. Tự mình lại phát ngốc đi. Chờ toàn bộ đội ngũ lại lần nữa khởi hành thời điểm. Thiên Lan mới cùng Quy Nhai một đạo không nhanh không chậm đi theo. Hai người đi lên đều là lung lay. Dường như ngay sau đó liền phải té ngã dường như. Từ sau lưng nhìn lại, chỉ có thể là cảm thán. Không hổ là thầy trò. Không có Đế Lâm Nguyên kia cẳng tránh gió. Thiên Lan vẫn là hơi có chút không thói quen. Chung quanh gió lạnh không ngừng rót tiến cổ áo. Liền tính là có linh lực hộ thể. Cũng vẫn là có thể cảm giác được kia đến xương hàn ý. Ở như vậy đi xuống, Thiên Lan cảm thấy bọn họ cũng sẽ cùng những cái đó ai không được người giống nhau. Đông chết tại đây một mảnh thiên địa chung, này vừa đi lại là hai ngày, Thiên Lan đều có chút chịu đựng không nổi, không có nước ấm, thậm chí liền đồ ăn đều là lãnh ngạnh, dạ dày thường thường còn sẽ sông cuộn biển gầm một trận. Lăn lộn đến nàng chết đi sống lại, Quy Nhai nhíu mày nhìn ói mửa Thiên Lan, nghiêm túc trên mặt tất cả đều là tối nghĩa không rõ. Khụ khụ, Thiên Lan vỗ ngực, ta dựa, đây là làm cái gì? Nàng cũng chưa ăn cái gì đồ vật, như thế nào sẽ phun đến lợi hại như vậy? Đồ nhi, ta đoán ngươi là có. Quy Nhai thình lình toát ra một câu. Sợ tới mức Thiên Lan một hơi nghẹn lại, trên dưới không được. Quy Nhai chạy nhanh tiến lên vỗ nàng phía sau lưng giúp nàng thuận khí. Một hồi lâu Thiên Lan mới hoãn lại đây. Có cái dám a, nàng, cùng Đế Lâm Nguyên lăn hai lần. Tính tính thời gian, lần đầu tiên không sai biệt lắm có một tháng. Hơn nữa tháng này nguyệt sự chậm chạp không có tới. Nói không chừng thật sự có. Ta thảo, Thiên Lan chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở chạy như điên. Đế Lâm Nguyên ngươi chẳng những cho nàng để lại một sạp lạn sự. Còn để lại cái loại. Hỗn đản a, cho ta xê monster. Quy Nhai thấy Thiên Lan kia một bộ táo bón biểu tình. Đáy lòng ước chừng có phổ. Thiên Lan thấp thỏm nhìn hạ Quy Nhai. Không xác định nói. Sư phụ, ngươi liền mang thai cũng có thể xem. Quy Nhai đáy mắt tràn đầy khinh bỉ. Thô lỗ kéo qua Thiên Lan thủ đoạn. Ra dáng ra hình đem nổi lên mạch. Xem Quy Nhai như vậy, Thiên Lan đáy lòng càng thêm không có yên lòng, muốn thật là có mang, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.